Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, Mạch Cục. Tin tức tốt, còn chưa đi ra thành phố xem xét đại môn. Vương Vi Tửu bấm Mạch Húc Bình điện thoại. Alo, Mạch Húc Bình thanh âm nghe rất mệt mỏi, là cái loại này phát ra từ thực chất bên trong đầu mỏi mệt. Mấy ngày nay, xác thực đem Mạch Cục giày vò đắc quá sức. Mạch Cục, ta đây bên cạnh có một tình huống mới chỉ điểm ngươi báo cáo. Tình huống nào? Mạch Húc Bình tinh thần chấn động. Khả năng chúng ta có thể tìm tới cái kia hung thủ. Cái gì? Mạch Húc Bình chấn động. Trong giọng nói mỏi mệt lập tức hễ quét là sạch. Tình huống nào? Tình huống nào? Ngươi nói nhanh lên, bằng trực giác. Mạch Húc Bình chỉ biết bản án có thể sẽ có mới đột phá. Chính vì cái này sự tình buồn trắng rồi đầu đâu rồi. Vương Vi tiểu tử này tự cho đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đến. Vương Vi vừa đi vừa đem Ado lời nhắn nhủ tình huống cho Mạch Húc Bình làm cái đơn giản báo cáo. Người ở đâu ở phía trong? Người trước tiên hồi chung khu phân cục. Ta ở chỗ này. Mạch Húc Bình lập tức nói ra. Nói không nên lời hưng phấn. Nửa giờ sau, Vương Vi cùng Trình Tuyết về tới trung khu phân cục. Vì vậy bản án phá án và bắt giam. Trước mắt này đây trung khu phân cục làm chủ. Cho nên Mạch Húc Bình mấy ngày nay một mực trung khu phân cục tọa trấn. Đợi Vương Vi Trình Tuyết đi vào hình trinh đại đội tiểu phòng họp thời điểm. Phát hiện Mạch Húc Bình. Hoàng Tại Tuấn cùng với tổ chuyên án thành viên trung tâm cơ hồ đều đến đông đủ. Bởi vậy có thể thấy được, Mạch Húc Bình đối với Vương Vi báo cáo tình huống coi trọng trình độ. Mạch Húc Bình cũng là thâm niên lão cảnh sát hình sự rồi. Vừa nghe chỉ biết, Ado lời nhắn nhủ tình huống này rất có giá trị. Có trong hồ sơ tử không có phát sinh trước kia, Ado lời nhắn nhủ đồng dạng tình huống. Không đáng một đồng, thuộc về hoàn toàn phỏng đoán. Người cũng không thể bởi vì người ta nói qua loại lời này. Tự tin là thật, thực phái cảnh sát đi đem người bắt lại a. Nhưng hiện tại, tình hình hoàn toàn không giống với lúc trước. Lông quan nói tình huống kia, đã muốn biến thành sự thật. Đương nhiên, hiện tại cũng vô pháp xác định. Lông quan chính là cái kia, bạn trong ngục, tự nhất định là... Giao dịch hội cướp bóc án giết người hung phạm. Nhưng ít ra hắn hiểm nghi rất lớn. Vô luận như thế nào, phải nghĩ biện pháp trước bắt lấy người này nói sau. Vương Vi vừa vào cửa, nguyên vốn cả chút ầm ĩ phòng họp thoáng cái tựu trở nên an tĩnh lại. Sương mù lượn lờ bên trong, từng đạo chờ mong ánh mắt bắn thẳng đến tới, chăm chú vào Vương Vi trên mặt. Tiểu Vương, Tiểu Trình, mau tới đây. Mạch Húc Bình trung tâm mà ngồi, liên tục hướng bọn hắn ngoắc. Tâm tình cấp bách có thể thấy được lốm đốm. Chẳng những đối với Vương Vi trước sau như một khách khí. Liên quan, đối với Trình Tuyết cũng khách khí ba phần. Mạch Cục, Vương Vi cùng Trình Tuyết đi nhanh đi qua. Hướng Mạch Húc Bình nhấc tay cúi chào. Nếu tại Biên Thành... Vương Vi sẽ không có chú ý nhiều như vậy rồi. Ở chỗ này lại có chỗ bất đồng. Hắn và Mạch Húc Bình quan hệ. Tự nhiên không có biện pháp cùng Hồng Phong đánh đồng. Đến, mau đưa tình huống cho đại gia hỏa nói rõ một chút. Mạch Húc Bình tùy tiện trả cái lễ. Tự không thể chờ đợi được nói. Dạ, Vương Vi cũng không khách khí. Tự xoay người. Đối mặt một đám không thể chờ đợi được muốn biết tình huống cảnh sát hình sự. Tình huống là như vậy. Vương Vi tận lực dùng từ ngữ đơn giản nhất thuyết minh một lần. Chúng cảnh sát hình sự mỗi người hai mắt tỏa sáng. Mạch Húc Bình đã tại trong điện thoại nghe qua hắn báo cáo. Giờ phút này như trước nghe được rất chân thành. Đợi Vương Vi tình huống giới thiệu xong tất về sau, Mạch Húc Bình lập tức đối với Hoàng Tại Tuấn nói ra. Lão Hoàng, chính đông đồn công an người lúc nào tới? Y Minh thường xuyên hoạt động chính đông phố, quy chính đông đồn công an quản hạt, cũng là trung khu phân cục khu trực thuộc. trông coi tốt mấy cái ngã tư. Mạch Húc Bình vừa rồi một cắt đứt Vương Vi điện thoại, lập tức tự lại để cho Hoàng Tại Tuấn liên hệ rồi chính đông đồn công an đồng chí, làm cho bọn họ tìm được Y Minh hộ tịch tư liệu cùng ảnh chụp. Dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới phân cục hình trinh đại đội báo lại đến tham gia tổ chuyên án hội nghị. Nếu đặt tại đời sau, Internet độ cao phát đạt thời đại, vậy thì không cần phải phiền toái như vậy rồi. Trực tiếp đem tư liệu theo trong máy vi tính truyền tới chính là. Bây giờ còn chỉ có thể sử dụng fax. Nhưng nói thực ra, fax ảnh chụp thật sự không có biện pháp xem. Sai lệch trình độ quá nghiêm trọng. Cầm fax ảnh chụp đi bắt người lời mà nói, thật đúng là không đáng tin cậy. Có rất lớn khả năng hội chảo lầm người. Hoàng Tại Tuấn giơ cổ tay lên xem xét đồng hồ, nói ra, nên vậy lập tức tới ngay. Chính đông phố đồn công an cách trung khu phân cục không xa. Tại trung khu phân cục khu trực thuộc trong, xem như đại chỗ, tại giao dịch hội bảo an trong nhiệm vụ cũng là chủ lực. Vì cái này bản án, đồng dạng loay hoay sứt đầu mẻ chán. Hoàng Tại Tuấn vừa dứt lời, cửa ra vào tựu vang lên vang dội báo cáo thanh âm. Tiến đến, Mạch Húc Bình cao giọng nói ra. Phòng họp cửa bị đẩy ra, một gã nhị cấp cảnh đốc mang theo một nam một nữ hai gã tuổi trẻ cảnh sát bước đi vào phòng họp. Báo cáo Mạch cục, nhị cấp cảnh đốc ước chừng 34 đến 35 tuổi bộ dạng, bước nhanh đi vào Mạch Húc Bình trước mặt, nhấc tay cúi chào, vừa mới nói nửa câu đã bị Mạch Húc Bình cắt đứt. Tư liệu mang tới chưa? Cái này đương lúc, làm sao có thời giờ chơi hư hay sao? Mang đến, nhị cấp cảnh đốc cũng nghiêm túc, lập tức tự lộ ra rảnh tay ở phía trong cặp công văn. Lấy ra ta xem. Dạ, nhị cấp cảnh đốc lập tức liền mở ra cặp công văn, từ bên trong lấy ra một xấp tài liệu. Bày ở trên nhất bên cạnh chính là một chương tấm phóng đại màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Mạch cục, người này chính là Long Quan. A hát, tên hắn gọi Y Minh. Mạch Húc Bình tiếp nhận đi, cẩn thận bắt đầu đánh giá. Hoàng Tại Tuấn đã muốn nhịn không được gom góp đi qua cùng một chỗ xem. Trong miệng tấm tắc có tiếng, nói ra, người này tóc cùng bị phỏng như vậy, thật đúng là một chích mắt một mí, một chích mắt hai mí. A Đô miêu tả có quan hệ Y Minh đặc thù, Vương Vi tự nhiên là trọng điểm giới thiệu. Dù sao thì hai câu nói rất dễ nhớ. Được rồi, tựu là người này. Rất nhanh, Mạch Húc Bình đưa trong tay ảnh chụp dơ lên, cho mỗi cái tham dự hội nghị người đều nhìn rõ ràng. Nhìn ra được, đây không phải tạm thời xông in ra ảnh chụp. Tạm thời xúc lời mà nói, thời gian thượng không kịp, ảnh chụp cũng đã lược lộ có chút tóc vàng, hiển nhiên không phải sắp tới quay chụp. Sở trường, đây là sắp tới ảnh chụp sao? Vương Vi hỏi. Hắn không biết vị này nhị cấp cảnh đốc tính cái gì tên ai, bất quá cân nhắc đến cái này tổ chuyên án hội nghị quy cách, chính đông phố đồn công an bên kia khả năng không lớn phái một người bình thường cảnh sát tới. Không thấy được cục thành phố phó cục trưởng tự mình tại chủ trì cái hội nghị này sao? Đồn công an há dám như thế chậm trễ. Kêu một tiếng, sở trưởng. Hẳn là đúng vậy, không phải. Nhị cấp cảnh đốc liếc hắn một cái, lắc đầu, nói ra, đây là hơn một năm trước ảnh chụp. Lúc ấy hắn phạm vào sự tình, chuẩn bị đưa tiễn hắn đi giáo dục lao động, đập cái này tấm hình, chỗ ở phía trong không có hắn ảnh. Giáo dục lao động, hắn về sau đưa tiễn giáo dục lao động sao? Vương Vi đột nhiên hỏi một cái chẳng phải tương quan vấn đề. Nhị cấp cảnh đốc lại liếc hắn một cái, xác định người này không biết, hơn nữa ăn mặc thường phục, thoáng sững sờ ngơ ngác một chút, mới lên tiếng, không có. Về phần tại sao không có đưa tiễn giáo dục lao động, nguyên nhân dĩ nhiên là không có phương tiện ở chỗ này giải thích. Cũng may mọi người hiện tại chú ý điểm cũng hoàn toàn từ đầu, luôn luôn sẽ không tại phương diện này. Mạch Húc Bình hỏi, người này, bây giờ còn đang các ngươi khu trực thuộc sao? Nhị cấp cảnh đốc một chút chần chờ, mới lên tiếng, Mạch Cục, cái này ta cũng không dám khẳng định, nhưng ta đã an bài người đi tìm hắn. Đi, đi các ngươi đồn công an. Mạch Húc Bình lập tức nói ra, lập tức tất cả mọi người đứng dậy. Hiện tại cái khác manh mối cơ hồ toàn bộ đoạn tuyệt. Long quan cái này đầu tuyến là hy vọng duy nhất rồi. Cũng khó trách Mạch Húc Bình nóng lòng như thế. Bất quá tại trước khi lên đường, Mạch Húc Bình có lẽ hay là cùng Hoàng Tại Tuấn phân phó một câu. Lão Hoàng, lập tức phái người đi xem xét. Tìm cái kia Ado xác nhận thoáng một tí. Phải không là người này? Cứ việc trên tấm ảnh người này đặc thù cùng với tính danh. Tư liệu khác đều biểu hiện. Hắn nên vậy chính là Ado nói chính là cái kia Long Quan. Nhưng mà chuyện như vậy thượng là quyết không thể dùng. Nên vậy khả năng đến có kết luận. Nhất định phải xác nhận. Tốt, Hoàng Tại Tuấn gật đầu đồng ý. Lập tức tự chọn hai gã cảnh sát hình sự. Làm cho bọn họ mang theo y minh ảnh chụp. Tư liệu lập tức chạy tới thành phố xem xét, lần nữa thẩm vấn Ado, xác nhận trên tấm ảnh người này thân phận. Kỳ thật loại sự tình này, tốt nhất có lẽ hay là Vương Vi cùng Trình Tuyết đi. Dù sao Ado vẫn luôn là bọn hắn tại thẩm, Ado đối với bọn họ tương đối phối hợp, đổi hai người đi, có phải là còn rất phối hợp? Vậy thì khó mà nói. Nhưng Vương Vi rốt cuộc là theo biên thành đến, ở xa tới là khách, Hoàng Tại Tuấn cũng không nên thật sự sai xử người ta. Huống hồ, chỉ cần Ado muốn mạng sống, trên cơ bản nên vậy hội phối hợp tất cả cảnh sát điều tra. Một đám người nối đuôi nhau ra, leo lên ngoài cửa xe cảnh sát, ô ô mà chạy nhanh ra trung khu phân cục đại môn. Hướng chính đông phố phương hướng mau chóng đuổi theo. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Vương Vi cảm thấy hai ngày này mặt đường thượng người đi đường cùng cỗ xe tựa hồ cũng so bình thường muốn thiếu đi. Nhưng trên thực tế, đại bài cha cùng đại lùng bát đối với bình thường thị dân ảnh hưởng cơ hồ là có thể không đáng kể. Làm cho là như thế, bọn hắn cái này một dài đoàn xe cảnh sát đoàn xe, có lẽ hay là dẫn tới không ít thị dân ào ào ghé mắt. Mặc dù không có thổi còi, trên đường cái cỗ xe cũng có lẽ hay là chủ động cho bọn hắn nhường đường. 20, không đến, đoàn xe tửu chạy đến chính đông phố đồn công an, không hổ là tỉnh lỵ thành thị phồn hoa nhất khu trung tâm đồn công an. Chính đông phố đồn công an quy mô xa không phải Hồng Ngọc đồn công an có thể so sánh. Coi như là biên thành quy mô lớn nhất tuyên nhân đồn công an. Cũng không có biện pháp cùng chính đông phố đồn công an đánh đồng. Đơn cái kia văn phòng cao ốc, tự so một ít xa xôi khu huyện cấp cục công an văn phòng cao ốc còn muốn uy phong. Mạch cục, hoàng cục, bên này thỉnh. Nhị cấp cảnh đốc tự mình dẫn dắt lấy mọi người lên lầu 2, ngồi vào phòng họp. Tổ chuyên án nhiều người như vậy, chỉ có phòng họp mới dung nạp đắc xuống. Mạch Húc Bình, Hoàng Tại Tuấn bọn người hiển nhiên cũng không phải lần đầu đến chính đông phố đồn công an. Căn bản không cần nhị cấp cảnh đốc chỉ dẫn, đối với nơi này hết thảy đều rất quen thuộc bộ dạng. Mạch cục, hoàng cục, ta đã an bài người đi tìm Y Minh rồi, nên vậy rất nhanh thì có hồi báo. Nhị cấp cảnh đốc cùng đi ở bên. Nói ra, đối với cái này, lãnh đạo vẫn tương đối thỏa mãn. Mạch Húc Bình cùng Hoàng Tại Tuấn đều nhẹ gật đầu. Mạch Húc Bình nói ra, tốc độ phải nhanh càng tốt. Phạm tội phần tử đã biết. Chính mình chôn tại cục bưu chính công nhân viên trước ký túc xá hậu viện súng ống đạn dược cùng tiền tham ô bị công an cơ quan khởi lấy được rồi. Cái kia tựu đã không có tại Bắc Đình thành phố tiếp tục đợi xuống dưới tất yếu rồi. Nhất định sẽ tìm rời đi Bắc Đình. Cho nên hiện tại đệ nhất yếu vụ chính là muốn mau chóng xác định phạm tội hiềm nghi người thân phận. thời gian kéo đắc càng dài, phạm tội hiểm nghi người có thể chạy thoát tính lại càng cao. Cái này bản án lại càng có khả năng biến thành án chưa giải quyết. Cái này làm cho người rất buồn bực. Mọi người vừa mới tại phòng họp ngồi vào chỗ của mình. Hoàng Tại Tuấn điện thoại tự vang lên. Hoàng Tại Tuấn vội vàng đè xuống tiếp nghe khóa. Là ta, Hoàng Cục, đã muốn xác nhận, A Đô đã xác nhận. Người này chính là hắn nói Y Minh, chính là Long Quan. Trong điện thoại truyền đến cảnh sát hình sự hơi kích động thanh âm, thậm chí đều có điểm thở hổn hển. Có thể thấy được hắn cũng là muốn trước tiên đem tin tức này báo cáo cho lãnh đạo. Tốt, rất tốt, Hoàng Tại Tuấn luôn miệng nói, lập tức hướng Mạch Húc Bình làm báo cáo. Ánh mắt của mọi người cũng đều đã rơi vào nhị cấp cảnh đốc trên mặt. Hiện tại tự xem chính đông phố đồn công an bên này có thể hay không thuận lợi tìm được Long Quan. Hơn nữa đưa hắn mang về đồn công an đến rồi. Điểm này bỗng nhiên trở nên rất quan trọng yếu. Chỉ mong không cần phải lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.